Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162, cùng với sở nhạc nói âm rơi xuống, nơi này cảnh tượng lập tức có biến hóa, cái này hộ vệ cũng dần dần biến thành Ngô Bất Lạc bộ dáng. Ngô Bất Lạc trên mặt còn có không có nhận lấy đi kinh ngạc, còn có một ít không biết làm sao, không nghĩ tới đối phương thật sự nhận ra hắn. Hắn nhìn sở nhạc cũng đang nhìn hắn, lúc này ai đều không có nhiều lời nói, bởi vì cũng căn bản không cần phải nói chuyện, nơi này không tiếng động thắng có thanh, Ngô Bất Lạc phía trước nhìn sở nhạc đi tìm đủ loại người. Trong lòng cũng không phải không hoảng loạn, những người này có bọn họ nhận thức người, có cùng hắn cùng loại thể chất người, có cùng hắn giống nhau tính cách người, chỉ có hắn, dung mạo. Thể chất, tính cách đều cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, thậm chí liền phân phối đến nhân vật, cũng chỉ là một cái dâu ria tiểu nhân vật, làm hộ vệ chi nhất. Hắn thậm chí không có cơ hội có thể cùng sở nhạc đơn độc nói thượng một câu. Chuyển Luân Vương phá hỏng hắn cùng sở nhạc thương nhận cơ hội, rồi lại cố tình làm cho bọn họ hai cái thường xuyên gặp nhau. Đối diện tương phùng lại không biết. Đến lúc đó lại nói tiếp cũng không thể nói là Chuyển Luân Vương. Không có cho bọn hắn cơ hội. Ở biết điểm này thời điểm, Ngô Bất Lạc trong lòng đương nhiên sẽ hoảng loạn, sẽ bất an, sẽ sợ hãi một lần bọn họ sẽ thất bại. Nhưng mà này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Ngô Bất Lạc trong lòng kỳ thật là có chút chờ mong. Nhưng là cụ thể chờ mong cái gì? Hắn lại không dám đi thâm tưởng. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, còn không bằng ngay từ đầu liền không ôm hy vọng, có lẽ còn có thể thu hoạch một chút không biết khả năng. Ngô Bất Lạc cảm nhận được một cổ lực hấp dẫn, dần dần đem hắn lôi kéo. Đúng rồi, hắn cùng Chuyển Luân Vương đánh đấu chính là 3 lần, bọn họ hiện tại chỉ thắng 1 lần, còn có 2 lần, Ngô Bất Lạc hướng về phía sở nhạc hô to. Trong giọng nói bao hàm chính mình. Cũng không có nhận thấy được chờ mong. Ngươi tới tìm ta, ta chờ ngươi. Sở nhạc mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc. Ý bảo hắn yên tâm đi kế tiếp 2 lần. Sở nhạc vẫn là cùng lần đầu tiên giống nhau. Tìm được rồi Ngô Bất Lạc cũng không nóng nảy. Chỉ mang theo Ngô Bất Lạc đầu tiên đem thế giới này hảo hảo chơi một chút. Hoàn toàn thả lỏng ăn xong đậu hủ lúc sau. Mới có thể thành thật thật đem Ngô Bất Lạc thân phận nói ra. Lần thứ 2 thời điểm, Ngô Bất Lạc tâm tình rõ ràng thả lỏng rất nhiều, thanh thản ổn định cùng sở nhạc cùng nhau chơi đùa, cùng nhau hưởng thụ này khó được thời gian, chờ tới rồi lần thứ 3, sở nhạc trò cũ trọng thi, nhưng là Chuyển Luân Vương lại nhìn không được, dứt khoát trước tiên kết thúc đánh cuộc, nguyên bản cho rằng có thể thấy các loại sinh ly tử biệt Chuyển Luân Vương. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình liên tục ăn 3 lần cầu lương. Không chỉ có như thế, chính mình còn lo lắng cố sức cho bọn hắn cung cấp nơi sân. Quả thực là bị người bán còn giúp nhân số tiền. Quả thực đáng giận, Chuyển Luân Vương khí muốn lộng cái thiên lôi tới đánh chết đôi cẩu nam nam này. Này không phải bạch bạch lãng phí hắn thời gian sao? Hắn liền đứng ở chỗ này nhìn hai người ăn nhậu chơi bời. Chẳng lẽ Tần Quảng Vương đã như vậy khắt khe bọn họ? Yêu cầu hai người kia nương ở luân hồi trong thế giới du lịch thả lỏng tâm tình. Hắn lại không phải làm khách du lịch, Tần Quảng Vương không biết khi nào đã cười rời đi, biết bọn họ hai cái sẽ không có hại, vậy đã đủ rồi, đến nỗi Chuyển Luân Vương, vẫn là không cần ở hắn nổi nóng thêm phát hỏa. Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc hai người từ luân hồi trong thế giới ra tới. Thấy chỉ có trên mặt đất một hộp xá lợi tử. Tạ Bán Loan bọn họ tựa hồ cũng là vừa rồi ra tới. Đang ở một bên giao lưu, chỉ là giao lưu thời điểm, bọn họ biểu tình đều thực dữ tợn, thiếu chút nữa làm Ngô Bất Lạc cho rằng bọn họ ngay sau đó liền sẽ đánh lên tới. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngô Bất Lạc đang định tiến lên dò hỏi. Đi, nghe thấy bọn họ những người này bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ oán giận lên. Ta là một cái đặc biệt đáng sợ mộng, Mộc Sơ Nhất một bên ôm chính mình hai tay. một bên run run rẩy rẩy nói, ta nằm mơ mơ thấy ta biến thành người khác Nam Sủng. Trong mộng ta đặc biệt kỳ quái, ta cũng mơ thấy ta biến thành Nam Sủng dựa. Nguyên lai mọi người đều là một giấc mộng. Này mộng thật sự thực ghê tởm người. Bên trong ta căn bản là không phải ta, đừng nói nữa. Ta còn nhớ rõ chúng ta bị từng bước kéo lên đi cho người ta xem đâu. Chính là nghĩ không ra. Lúc ấy chờ xem chúng ta người rốt cuộc là ai, ta cũng có chút mơ mơ màng màng. Liền nhớ rõ trong mộng chính mình thực ghê tởm, muốn mau một chút tỉnh lại, này cũng thật quá đáng. Không mang theo như vậy vũ nhục người nha, Tạ Bán Loan sắc mặt càng thêm không cần phải nói. Cả người thật giống như là không cẩn thận nuốt tường giống nhau. Âm trầm căn bản không có người dám tới gần hắn 3 mét trong vòng. Hiển nhiên hắn làm ác mộng trình độ so những người khác đều muốn thâm ni ngô bất là cùng sở. Nhạc hai người nghĩ đến lần đầu tiên luân hồi trong thế giới cảnh tượng. Không khỏi run lên, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Ở một bên an tĩnh như gà, hắn sợ bọn họ hai cái nếu là nói ra sẽ bị quần ẩu đến chết. Trăm triệu không nghĩ tới a, may mắn bọn họ đều không nhớ rõ chính mình. Bằng không nếu là bởi vì một giấc mộng đánh lên tới. Kia cũng thật chính là quá oan uổng. Chuyển Luân Vương muốn hay không như vậy sẽ chơi. Chương 127 A La trăm triệu cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên thật sự còn có bổ túc thần cốt ngày này. Bởi vì nghịch âm minh duyên cớ mà mất đi thần cốt đâu chỉ hắn một người. Nhưng hiện tại có thể khôi phục người lại chỉ có hắn một cái. Mà cơ hội như vậy. Không thể nghi ngờ chính là chính mình đương các bằng hữu vì chính mình tìm trở về. Ta, A-La nguyên bản liền không phải một cái miệng xảo người. Hiện tại nhìn thấy Ngô Bất Lạc chờ đoàn người, liền càng không biết hẳn là phải làm chút cái gì. Người vẫn là chạy nhanh đem xá lợi tử dung hợp đến trong thân thể đi thôi, Ngô Bất Lạc cười nói. Sớm đền bù xong sớm hảo. Có chuyện gì chờ ngươi đền bù xong lúc sau lại nói cho chúng ta biết không muộn, có xá lợi từ lúc sau, lại thỉnh Hắc Bạch Vô Thường ra tay, bổ túc thần cốt sự tình liền nắm chắc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. A-La nhìn bọn họ. Trong ánh mắt tựa hồ có thứ gì ở lập lòe, ta, hảo hảo, mau vào đi thôi, Mộc Sơ Nhất có chút chờ không kịp. Chờ ngươi đã khỏe về sau làm chúng ta đánh một đốn là được, bọn họ đều bị mau lăn lộn thành bộ. Dáng gì, không hảo hảo đánh A-La một đốn khẳng định không thể nguôi giận. Không thành vấn đề, A-La cười cười, hướng tới bọn họ phất phất tay. Sau đó một lần nữa vào bệnh viện, Ngô Bất Lạc bọn họ từ Chuyển Luân Vương nơi đó trở về lúc sau. Liền nửa điểm đều không có trì hoãn liền đã trở lại. Nhưng thật ra Mộc Sơ Nhất bọn họ nhận thấy được Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc Chi gian ở chung quan hệ. Tựa hồ có chút biến hóa. Trước kia bọn họ hai người rõ ràng là thập phần quen thuộc. Nhưng hiện tại bọn họ hai cái ánh mắt tiếp xúc lúc sau. Ngô Bất Lạc cư nhiên dẫn đầu đem ánh mắt cấp rời đi. Này không hợp tình lý a. Theo lý thuyết, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc Chi gian quan hệ mới là bọn họ chi gian tốt nhất. Hừ, Tạ Bán Loan thấy hai người kia chi gian quan hệ, sắc mặt hắc có thể trực tiếp đi đoàn phim diễn bao công. Hắn tuy rằng không biết hai người kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng cũng biết Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc quan hệ biến hóa với hắn mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, phía trước Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc quan hệ tuy rằng quen thuộc. Nhưng bởi vì quá quen thuộc ngược lại sẽ không làm người cảm thấy bọn họ chi gian có cái gì ái muội. Quan hệ, thoạt nhìn càng như là hảo huynh đệ nhiều một ít, nhưng hiện tại, cư nhiên là Ngô Bất Lạc trước bại hạ trận tới. Đừng xem thường này nho nhỏ ánh mắt giao lưu, có chút thời điểm, thành bại liền ở này đó chi tiết thượng, Tạ Bán Loan quả thực nghẹn khuất không được, hắn đều cái gì còn không kịp làm. Cái gì đều còn không biết thời điểm liền thua một mảng lớn. Tâm tình nơi nào còn sẽ hảo. Sở Nhạc trong lòng nhưng thật ra thoáng cảm kích Chuyển Luân Hồi một lần. Cái này trợ công đưa hảo. Ngô Bất Lạc muốn nói đối hắn không có cảm tình. đó là không có khả năng. Dù sao cũng là Sở Nhạc Bồi Ngô Bất Lạc đi qua hắn nhân sinh bên trong nhất gian nan thời điểm. Ngô Bất Lạc bí mật cũng chỉ có hắn biết, nhưng Ngô Bất Lạc trong lòng băn khoăn, đơn giản chính là hắn thể chất phương diện vấn đề, không dám dễ dàng tin tưởng hắn thôi. Nhưng hiện tại, có chuyển luân vương lúc này đây ra tay, Ngô Bất Lạc liền tính lại như thế nào vô tâm không phổi cũng khó được xem nhẹ Sở Nhạc cảm tình. Càng thêm khó được chính là, hắn còn nương lúc này đây thí luyện cơ hội mang theo Ngô Bất Lạc khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Hai người có một chỗ cơ hội, còn không cần bởi vì thể chất sự tình phiền não, gì sầu Ngô Bất Lạc nội tâm mở không ra. Nếu là kia một ngày hắn cùng Ngô Bất Lạc thật xác định quan hệ. Sở Nhạc nghĩ, chính mình vẫn là muốn thỉnh chuyển luân vương uống cái ba mối rượu. Đương nhiên, Tạ Bán Loan cái này không tính tình địch cũng là muốn mời đến uống một chén. Dù sao ở chỗ này chờ A-La cũng không có gì chuyện khác làm. Sở Nhạc cũng liền mặc kệ chính mình tư duy khắp nơi phát tán. Này cũng trách không được hắn. Tuy rằng hắn đã sớm đã làm tốt chuẩn bị cùng Ngô Bất Lạc chậm rãi háo. Nhưng hiện tại có chuyển cơ, hắn tự nhiên là cao hứng còn không kịp, hơi có chút bị bầu trời thượng bánh có nhân tạp chung cảm giác. Nhưng thật ra Ngô Bất Lạc nơi này, nhiều lắm có chút thẹn thùng, lại là cái gì đều không thèm để ý. Luận khởi này ra mặt độ dày, chẳng sợ Sở Nhạc so Ngô Bất Lạc sống lâu thượng 1000 năm 1000 năm đều là so ra kê monster. Ngô Bất Lạc còn sợ bị người xem sao? Vui đùa cái gì vậy? À là bởi vì bổ túc thần cốt duyên cớ, còn cần ở bệnh viện hào hào điều dưỡng, bảo đảm xá lợi từ cùng hắn thiếu hụt kia một khối thần cốt hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Hắc Bạch Vô Thường ở hỗ trợ xong lúc sau liền từ phòng bệnh ra tới. Sau đó vẫy tay ý bảo Ngô Bất Lạc bọn họ đi theo tiến vào. Làm sao vậy? Trương Dịch nhận thấy được có chút không đúng. Chẳng lẽ là A-La trên người xá lợi tử không đúng bệnh sao? Đương nhiên không có, giải phẫu thực thành công, Tề Ngọc mỉm cười nói. Kia dù sao cũng là hắn kiếp trước xá lợi tử, cho nên bài xích phản ứng tương đương tiểu. Hơn nữa A-La mất đi thần cốt thời gian mới đã hơn 1 năm. Vẫn là có thể thực mau khôi phục kia. Chúng ta muốn cùng các ngươi nói chính là các ngươi rời đi sau này đã hơn 1 năm phát sinh sự. Tình, Lữ Hồng Anh nghĩ nghĩ, đem chính mình phía trước liền chuẩn bị tốt điện tử văn kiện trực tiếp phát tới rồi bọn họ di động. Thượng, này đã hơn 1 năm thời gian, sự tình phát sinh không ít, các người biết phí qua sao? Phí qua, Ngô Bất Lạc mở ra chính mình di động, quả nhiên thấy Lữ Hồng Anh phát tới đệ nhất phân hồ sơ chính là về cái này phí qua. Phí qua ảnh chụp tự nhiên cũng bị Ngô Bất Lạc xem ở trong mắt. Này, gương mặt này, còn mãn thuận mát, Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm hắn ảnh chụp xem, tổng cảm thấy nào nào đều phù hợp hắn tâm ý, một đôi mắt lập tức dính ở mặt trên hạ không tới. Sở Nhạc đôi mắt hơi đổi, thực mau liền chấn định xuống dưới, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện không đúng, gương mặt này hắn mới ở chuyển luân vương nơi đó gặp qua. Gần nhất là làm sao vậy? Liên tiếp sự tình đều toát ra tới. Thật lợi hại, Lộ Đông vui lòng phục tùng nói. Các ngươi xem hắn lý lịch sơ lược. Này công tích cũng quá lợi hại, so sánh với Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc càng thêm chú ý này bức ảnh. Những người khác tự nhiên càng thêm chú ý phí qua ảnh chụp hạ hồ sơ. Này phí qua trở thành âm quan cũng bất quá ngắn ngủn 80 năm. Nhưng một người giải quyết án kiện lại là tương đương nhiều. Nguyên lai xê thành cái kia độc khí bùng nổ án tử là hắn giải quyết. Trương Dịch khen không dứt miệng, lúc trước tuy rằng dùng độc khí bùng nổ lấy cớ che giấu đi qua. Nhưng nghe sư phụ ta nói là bởi vì lúc trước kiến trúc đội thi công không cẩn thận đào tới rồi một. Còn độc thiềm thư hang ổ, yêu khí tung hoành, làm cho xê thành mấy vạn cư dân toàn bộ trúng độc. Sau lại quốc gia khai phá vaccine phòng bệnh đưa bọn họ chữa khỏi. Kỳ thật chính là giải độc thành công, không ngừng. Còn có cái này đột phát động đất, âm hồn vô số, hắn một người liền kháng hạ hơn phân nửa quỷ hồn siêu độ chi trách. Một con quỷ đều không có sai lậu, phí qua này 80 năm qua. Tích lũy công tích tuyệt đối cũng đủ hắn liền thăng 3 cấp. Cùng Ngô Bất Lạc bọn họ này đó trước mắt còn ở cùng nghịch âm minh liều mạng âm quan nhưng không. Giống nhau, nhân gia làm nhưng toàn bộ đều là cứu khổ cứu nạn đại sự. Phí qua là chúng ta Tần Quảng Vương Điện trăm năm tới ưu tú nhất âm quan. Chỉ là hắn không chịu ngồi yên. Không có việc gì liền đi ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rất ít trở về, Lữ Hồng Anh đối hắn cũng là tán thưởng có thêm. Nguyên bản, hắn cũng là nhất bị chúng ta coi trọng âm quan, có phải hay không hắn xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.